Chương 240, dẫn hắn đi vô sinh địa ngục. Trọng Nguyệt từ ra đời, chính là bị nâng trên tay công chúa, đế sóc đã từng nghĩ tới, muốn đem trên đời nhất đồ tốt đều cho muội muội của hắn, làm sao chịu được Trọng Nguyệt ủy khuất như vậy, lập tức có chút hoảng vẫn là một bên đế thiên thần cùng Bạch Xuyên tương đối bình tĩnh. Đứa bé kia Bạch Xuyên nhíu nhíu mày lại, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi muốn cứu hắn. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Bạch Xuyên. Nàng mặc dù không biết Bạch Xuyên cùng một cái khác nam nhân, có thế nhìn hai người bọn họ cùng ca ca cùng một chỗ, Trọng Nguyệt liền biết rồi, hai người bọn họ không phải người bình thường gân mạch đứt hết, lực lượng tán loạn dẫn đến gây mất gân mạch hỗn loạn, cái dạng này, chính là nghĩ tiếp hẳn là cũng không có cách nào. Đế Thiên Thần câu môi cười cười, là cái việc khó. Đế Thiên Thần, ngươi nha có thể hay không không cười trên nỗi đau của người khác. Đế Sóc vốn là tâm đau muội muội mình. Giờ phút này xem xét Đế Thiên Thần cái này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, lập tức liền bốc lửa. Bạch Xuyên, Đế Thiên Thần xem xét Đế Sóc bộ dáng, đạm mạc hô một tiếng Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, hai người bọn họ cơ bản hàng ngày trình diễn dạng này tiết mục, đều họ Đế, liền không thể hảo hảo ở chung sao? Mặc dù có chút im lặng, Bạch Xuyên vẫn đưa tay lôi kéo Đế Sóc áo bào, thở dài một tiếng, việc cấp bách là Trọng Nguyệt quả nhiên, lời này vừa nói ra, nguyên bản mới vừa rồi còn có Chu Tờ nổi giận Đế Sóc liền thu tất cả thính tình, im lặng nhìn xem Trọng Nguyệt. Đế Thiên Thần, ngươi có hay không có biện pháp gì hay không? Đế Sóc nhíu mày hỏi một câu. Cũng không biết đứa bé kia là ai, thế mà đáng ra Trọng Nguyệt như vậy lo lắng. Nàng tựa hồ từ sinh ra tới liền không thế nào để ý đến hắn người ca ca này. A suy nghĩ một chút, thật đúng là lòng chua xót lấy gấp cái gì. Đế Thiên Thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía đứng ở Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ, môi mỏng khẽ mở, cái này không phải có người có thể cứu Trọng Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, Ngọc Lưu mấy người cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó theo Đế Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Dạ trong nháy mắt đó, trong phòng mấy người biểu lộ đều có chút cổ quái. Chủ nhân có thể cứu Hoàng Trọng Nguyệt QNZ là hơi kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nếu như có thể cứu Hoàng, hắn nhất định sẽ cứu, sẽ không thấy chết không cứu. Nói như vậy, chính là Bắc Minh Dạ có thể cứu, nhưng là hắn mình lại không biết làm sao cứu, đúng không? Đối với Thượng Đế Thiên Thần cặp kia thâm thúy mắt tím, Bắc Minh Dạ trên mặt một chút biểu lộ đều không có, làm sao cứu? Muốn cứu hắn, ngươi trước tiên cần phải cởi ra trên người ngươi phong ấn. Đế Thiên Thần lùi ra sau dựa vào, một tay nhéo cằm hàm, nghiền ngẫm mười phần, Hắc Mạn Đà La phong ấn, muốn giải khai cái này phong ấn, khó. Một bên Đế Sóc nghe vậy, hung ác trợn mắt nhìn Đế Thiên Thần một chút, có thể nói hay không nói cái đáng tin cậy một chút phương pháp nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Mắt thấy Đế Sóc lại muốn nổi giận, Bạch Xuyên vội vàng kéo lại Đế Sóc, bình tĩnh, bình tĩnh nhìn Bạch Xuyên một chút. Đế Sóc không nói tiếng nào ngồi. Đế Thiên Thần thấy vậy, nhìn Đế Sóc một chút, bộ dáng kia muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, nhìn Đế Sóc hận không thể một quyền cho hắn đánh tới. Chơi đùa về chơi đùa, Đế Thiên Thần nhìn thoáng qua trên giường hoàng, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, vô sinh địa ngục, dẫn hắn đi vô sinh địa ngục. Dẫn hắn đi vô sinh địa ngục. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ mang Hoàng đi vô sinh địa ngục liền có thể cứu hắn sao? Không phải mang đứa bé kia đi. Đế Thiên Thần đưa tay chỉ Bắc Minh Dạ, là hắn, Hắc Mạn Đà La phong ấn, chỉ có Thái Dương chi hỏa cùng vô sinh địa ngục cuối cùng trung tâm hồng liên nghiệp hỏa mới có thể khởi ra.